Chương 34, 6 loại trả cờ dạ thuộc tính biến hóa. Chương 34, 6 loại trả cờ dạ thuộc tính biến hóa tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2622 thời gian đổi mới, 2014-1214-10, 52 trong sáng ánh trăng chiếu rọi ở rộng lớn vô biên đại lục ở bên trên, để chỉnh cá đại lục nhìn phi thường mông lung mỹ lệ. Có người đã sớm tiến vào mộng đẹp, mà có người thì là chằn trọc, khó mà ngủ, Lâm Phong chính là không có chìm vào giấc ngủ này một bộ phận người bên trong một cái. Lâm Phong phi thường tình tường nhớ kỹ, diện mục Nam A Phi khống chế cửu vị yêu hồ tập kích cổ nổ hạ thôn cũng là tại một tháng tròn chi dạ. Ở đêm ấy, đệ nhất kỳ tài nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ là cứu vãn một nghiệp, bỏ qua sinh mệnh mình thi triển trung cực phong ấn thuật thi quỷ phong tẫn, triệu hồi ra tử thần đem kỳ ủ bị phong ấn. Làm đại giá, nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cũng đem chính mình linh hồn hiến cho tử thần. Cái kia buổi tối, hy sinh người còn có nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ thê tử ủ du mạ kỳ cỡ ti nạ, cùng vô số cổ nổ hạ nhẫn giả. Nếu như ta đem chuyện nào nói cho nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ lời nói, không biết có thể hay không tránh cho lần này đại họa đâu, ngay cả Lâm Phong chính mình cũng bị ý nghĩ của mình giật mình. Hắn biết, người mặt nạ A Phi là ở ủ du mạ kỳ cỡ ti nạ sinh nở kỳ ú bị phong ấn lực lượng xuống tới thấp nhất lúc, dùng nạ rủ tổ làm mối nhử đem nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ dẫn dắt rời đi, mới có cơ hội đơn độc xuống tay với ủ du mạ kỳ cỡ ti nạ. Đem kỳ ủ bị theo trong phong ấn giải phóng ra ngoài. Nếu chính mình đem tình báo này nói cho nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ ở ủ rủ mạ kỳ cỡ tỷ nạ sinh nở thơ y điếm an bài cố có tương đương thực lực nhẫn giả phụ trách thủ hộ lời nói, có phải hay không là có thể tránh khỏi đâu? Lâm Phong mãnh liệt dùng lực lắc lắc đầu, để cho mình tỉnh táo lại, ý nghĩ này thật sự là quá nguy hiểm. Không nói trước ý nghĩ này được hay không thông. Có phải hay không có nhẫn giả có thể ngăn lại ủng có khi không gian nhận thuật A Phi, nhưng là cải biến lịch sử cái này một hạng, liền để hắn không dám tùy tiện qua nếm thử. Dù sao, ở cái này thần bí vô tận, hung hiểm cùng cực hỏa ảnh thế giới, biết rõ nội dung cốt truyện hướng đi, mới đúng Lâm Phong tự vệ lớn nhất đại thủ đoạn. Mỹ Nạ Tổ lao sư, cờ tì nạ tỉ tỉ, có lỗi với. Bất quá, ta Lâm Phong hướng trời cao thể. Ta nhất định sẽ đem con trai của các ngươi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bồi dưỡng thành một tên ưu tú nhẫn giả, sẽ không để cho hắn nhận một điểm ủy khuất cùng thương tổn. Cuối cùng, Lâm Phong vẫn là quyết định yên lặng chờ đợi tình thế phát triển, mà không thêm vào can thiệp. Ngày thứ hai vẫn chưa tới ba điểm, Lâm Phong liền đã xuất hiện tại diễn võ trường, thỏa thích huy sai lấy chính mình mồ hôi. Đi qua 7 tháng tu hành, Lâm Phong hiện ở thân thể tố chất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đã đạt tới một tên trung nhẫn đủ khả năng thông suốt đến cực hạn. Thân thể tố chất đề cao, để hắn mỗi ngày chỉ ngủ ngắn ngủi mấy giờ liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Hiện tại, Lâm Phong đã tin tưởng, trong tiểu thuyết võ hiệp nói, chỉ cần công lực thông suốt tới trình độ nhất định, vẹn vẹn khoanh chân điều tức một hồi liền có thể khôi phục thể lực, là thật. U du mạ kỳ nhất phong, ngươi tiểu tử này vờ ơ ý ma đến so ta còn sớm. Lâm Phong vừa mới chạy vài vòng, bên hai liền vang lên mạch tổ gai thanh âm. Gai, ngươi hôm nay tới chấm đây. Theo lấy thực lực tăng lên, Lâm Phong tâm tính cùng xử thế thái độ đều phát sinh rõ ràng biến hóa. Nổi bật nhất biểu hiện là, hắn hiện tại nhìn thấy cả sỉ cùng mạch tổ gai đã không có trước kia e ngại cùng khẩn trương, thay vào đó là một loại bình đẳng thái độ. Hắn tin tưởng thực lực bây giờ cho dù là so ra kém bọn họ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Huống chi, Lâm Phong còn có lớn nhất đại sát thủ giản cùng bài, một khi sinh tử tương bác, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết hử tiểu gia hỏa gần nhất rất phách lối à, có cần phải tới tỉ thí một chút à? Mà tổ gai thanh âm rất lớn, toàn bộ diễn võ trường đều có thể nghe thấy. Tới thì tới, nói thật, ta đã sớm muốn cùng ngươi so một lần đây. Lâm Phong cười lớn nói, tốt, vậy chúng ta liền đến tỉ thí một chút. Mại tổ gai đi đến Lâm Phong trước mặt, nhìn xem hắn nói ra. Chúng ta tới so ba loại, vây quanh diễn võ trưởng chạy 50 vòng tròn, sau đó lại lấy tay vây quanh diễn võ trưởng chạy 50 vòng tròn, tối hậu tập chống đẩy hít đất một nga nửa cái, người nào trước hoàn thành coi như ai thắng lợi. Thế nào tốt tốt tốt, vậy liền để ta đến làm trọng tài đi. Chẳng biết lúc nào, Kakashi đứng ở hai người bên cạnh trên một thân cây, vỗ tay nói ra. Như thế có hào hứng Lâm Phong kém chút choáng. Hắn không nghĩ tới mà tổ gai vậy mà lại đưa ra như thế biến thái tỉ thí biện pháp. Tuy nhiên hắn thân thể tố chất đã siêu việt bất kỳ một cái nào trung nhẫn, với lại như thế nào có thể cùng mấy tổ gai đánh đồng đâu không nói đừng, vẹn vẹn là dùng tay vây quanh thao trường chạy 50 vòng tròn, hắn liền tuyệt đối vô pháp làm đến. Làm sao không dám ứng chiến mấy tổ gai dùng đến y ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, trong mắt lộ ra mỉm cười. Khương Lâm Phong bả vai hơi lỏng, nói, cái này tính là gì, ta biết mình tất thua, vì sao còn muốn ứng chiến có này cái thời gian. Ta còn không bằng chính mình đi tu luyện đâu. Cả xỉ trợn mắt một cái, tràn đầy thất vọng nói ra, ai ta còn tưởng rằng có thể nhìn một chút cổ nổ hạ hai con dã thú, đến tột cùng một con kia mới là lợi hại nhất đâu, ai biết vờ ơ y mà. Ai mà tổ gai nghe được cả xỉ lời nói, phi thường bất mãn lớn tiếng nói, cả xỉ, cổ nổ hạ thương lam dã thú chỉ có một cái, kia chính là ta mải tổ gai. Lâm Phong vội vàng cười làm lành, nói, cũng là chính là, Cổ nộ hạ chỉ có một cái thương lam dạ thú, cái kia chính là mại tổ gai. Mại tổ gai dùng lực cơ cánh tay một cái, lớn tiếng nói, cổ nộ hạ thương lam dạ thú muốn bắt đầu một ngày khổ luyện, gặp lại, lười biếng bọn nhỏ. Nói xong, mại tổ gai dùng tốc độ kinh người vây quanh diễn võ trường bày chạy. Uzu mạ kỳ nhất phong. Các loại mại tổ gai sau khi đi, cả xì đột nhiên nhẹ giọng nói. Chuyện gì cả xì? Lâm Phong sững sờ một chút. Lúc đầu đối với cả xỉ tới nói, xuất hiện sớm như vậy liền rất không bình thường. Giờ phút này hắn gặp cả xỉ thần sắc, càng thêm kết luận cả xỉ tìm chính mình là có nguyên nhân. Mỹ nạ tổ lao sư phân phó ta, từ hôm nay trở đi, để ta tới chỉ đạo ngươi tiến hành nhận thuật cùng ảo thuật tu hành. Cả xỉ nói ra, từ cả xỉ ngươi đến dạy ta. Lâm Phong hơi sững sờ, lập tức cuồng hỉ. Hạnh phúc tới quá bất thình lình, để hắn trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Phải biết cả sĩ danh xưng phục chế nhẫn giả, có được một ngàn nở chủng trở lên nhẫn thuật, đồng thời còn có được bốn loại trả cờ giả thuộc tính, đơn giản cũng là trừ ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ cùng xạ dù tổ bị bên ngoài, Lâm Phong lớn nhất hảo lão sư. Làm sao không muốn để cho ta dạy cho ngươi? Cả sĩ liếc mắt nhìn xem đứng ngẩn người ở chỗ đó Lâm Phong, bất mãn nói ra. Không, không sao lại có thể như thế đây? Lâm Phong lập tức kịp phản ứng, lớn tiếng nói. Cả sĩ ngươi đến chỉ điểm ta tu luyện nhẫn thuật, đây là ta thiên đại vật khí, làm sao lại không muốn chứ? Ta nguyện ý cả sĩ trong mắt cái này mới lộ ra mỉm cười, nói, khắc vuốt mông ngựa. Ngươi qua đây, ta trước kiểm tra một chút ngươi trả cờ dạ thuộc tính, sau đó mới có thể nhằm vào ngươi đặc điểm đối với ngươi tiến hành đặc huấn. Được. Lâm Phong lộ ra vô cùng hưng phấn, vội vàng đi tới, hắn cũng phi thường muốn biết. Chính mình có phải hay không giống như ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ, có được sở hữu 6 loại trả cờ giả thuộc tính. Đem chính mình trả cờ giả tụ tập trên ngón tay bên trên, sau đó đặt ở tờ giấy này bên trên. Cạ xì từ trong túi móc ra một trang giấy, nói ra. Đây chính là chuyên môn dùng để chắc thí trả cờ giả thuộc tính hàng mã, nhìn cũng không có cái gì đặc biệt nha. Lâm Phong trong lòng nói ra. Hắn đem chính mình trả cờ giả tụ tập ở đầu ngón tay, thả trên giấy. Cái gì cái này sao có thể? Cả xì lập tức kinh ngạc đến ngây người, muốn nhìn quái vật nhìn chằm chằm Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ngươi vợ ơ y ma có được 6 loại trả cờ dạ thuộc tính? Cả xì dùng lực nuốt ngụm nước bọt, cố hết sức nói ra. Hắn biết điều này có ý vị gì, ở nhẫn giả trong lịch sử, cũng liền xuất hiện qua một vị có được sở hữu trả cờ dạ thuộc tính nhẫn giả, hắn cũng là nhẫn giả thế giới người sáng lập, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Theo như truyền thuyết, sở hữu nhẫn giả đều là từ vị nhị dạ này thủy tổ một người sáng lập. Soát nã mỉ cả giờ mi nạ tô đột nhiên xuất hiện, hắn phi thường nghiêm túc đối cả xì nói ra, hạ tặc cả xì, chuyện này liệt vào cổ nổ hạ cấp S bí mật, không cho phép trước bất kỳ ai để lộ, biết không? Biết, mi nạ tô lão sư. Cả xì biết sự tình nghiêm trọng, trịnh trọng gật đầu đáp. Còn tốt, chắc thí thời điểm chỉ có 3 người biết. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhỏ giọng nói ra. 3 người này một người khác là ai? Chẳng lẽ là Lâm Phong lập tức nhớ tới hổ cả một số nhảm chán nội dung cốt truyện, nhớ tới một người. Soát Lâm Phong bị nạ mì cả giờ mì nạ tổ dùng phi lôi thần chi thuật đưa đến hổ cả văn phòng. Trong văn phòng ngồi một tên thời đại hơn 50 tuổi lao đầu tử. Vị lao nhân này thể cốt cực kỳ cứng rắn, tuy nhiên lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, lại cho Lâm Phong mang đến cực đại áp lực tam đại hòa ảnh. Xạ dù tô bi, giờ phút này hắn tối tăm trong mắt bắn ra 2 đạo tinh mang, đang dùng hưng phấn mà ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, để Lâm Phong cảm thấy một trận run rẩy, toàn thân không được tự nhiên.